Quan Môn, chương 268 quân đội hành động phản hủ. Cùng ngày nguyên đán, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dựa theo lệ cũ, bên chính phủ luôn muốn phát biểu một số tình hình trong nước, ngày nay năm quân đội cũng có một số động tác. Nhị lão gia tử sau khi tham gia hoạt động liên hoan nguyên đán quân đội Tây Bắc về sau đã phát biểu công khai nói chuyện làm một loạt chỉ thị trong quân. Ông cho rằng, trong tình thế kinh tế mới đích, công tác phản hủ quân đội càng biểu hiện trọng yếu, chất lượng cuộc sống đề cao, nhưng sức chiến đấu có thể đề cao hay không, đây là một vấn đề, kịp thời cần bắt lũ sâu mọt, bảo đảm sức chiến đấu quân đội cũng là một hạng mục trọng yếu. Đồng thời nhị lão gia tử cũng tỏ vẻ, giữ gìn độc lập quốc gia, nguyên vẹn lãnh thổ, xã hội yên ổn, quốc phòng cường đại, là điểm xuất phát cơ bản kiến thiết quân đội hiện đại hóa, nguyên tắc đảng chỉ huy súng không thể dao động, quân đội đi cùng đảng là không thể thảo luận. Nhị lão gia tử còn đưa ra, quân đội phải dựa theo bố trí thống nhất của Tổng cục Chính trị, Ban Kỷ luật Thanh tra Quân ủy bắt đầu giám sát các công trình kiến thiết trọng điểm, vật tư trang bị, chữa bệnh phòng dịch, tài vụ, quân nhu, thư từ, dịch vụ công cùng với lĩnh vực xã hội hóa, bảo hiểm, mua sắm trang bị, thanh trừ hành vi hối lộ. Đối với sự kiện tham nhũng phát sinh tại cao tầng trong năm, nhị lão gia tử cũng phân tích, cho rằng trong quân cần tất yếu tiến hành một lần chỉnh đốn kỷ luật đại quy mô, loại bỏ các phần tử ý chí cách mạng không kiên định. Đã có hai bài phát biểu của đồng chí Giang Thành và Thủ tướng Vân vào nguyên đán, một phen này của nhị lão gia tử có chút đằng đằng sát khí, rất nhiều người cảm thấy trong nội tâm bất an, e sợ dao găm của nhị lão gia tử rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Diệp Khai nghe xong, cảm thấy có chút kỳ quái, không biết nhị lão gia tử tại sao phải lựa chọn thời cơ này để đột nhiên đại khai sát giới. Vào những năm này, tâm tư mọi người không đặt vào phương diện này. Vì vậy Diệp Khai chạy đến bên nhị lão gia tử nói chuyện này, thuận tiện nói thêm những thứ khác. Bên chỗ nhị lão gia tử người đến người đi, thần sắc mọi người đều khẩn trương, tự hồ là xảy ra chuyện gì. Sau khi thư ký thông báo, Diệp Khai được dẫn vào, nhị lão gia tử đang nói chuyện với khách, đợi chốc lát mới bảo hắn vào. Chuyện gì phát sinh, sao ai nấy đều khẩn trương vậy? Diệp Khai có chút tò mò. Nhị lão gia tử hồi đáp. Một cán bộ tham mưu hải quân tham ô hơn 3.000 vạn, cầm lấy đi cho vay nặng lãi, cuối cùng thu không trở lại, chuyện này khiến mọi người cảm thấy mặt không ánh sáng. Hơn 3.000 vạn, không phải số lượng nhỏ rồi. Diệp Khai sau khi nghe, gật đầu nói. Đây chỉ là một việc trong đó, một phó tư lệnh hải quân thuộc cục hậu cần lợi dụng xây dựng doanh trại mưu lợi bất chính hơn 100 triệu, hôm nay đã bị khống chế lại rồi. Nhị lão gia tử nói. Quân hàm trung tướng của ca người này xem như triệt để đã xong. A, đây cũng là một con cá lớn a. Diệp Khai nghe xong cũng kinh hãi. Nguyên lai, vị phó tư lệnh hải quân kia phụ trách xây dựng cơ bản bao gồm doanh trại, bến cảng, cơ quan, quyền sở hữu tài sản thực tế rất lớn. Vào thời kỳ này hắn toàn diện phụ trách cải tạo doanh trại toàn quân. Cùng thời kỳ này cũng bắt đầu khởi động chế độ phụ cấp nhà ở với lượng tài chính khổng lồ để xây nhà mới cho quân đội nên khiến hắn cảm thấy có chỗ hổng để tham ô, cộng thêm chế độ trả cho nhà ở quân đội khá cao, có khi công trình liên quan cơ mật liền cho phép toàn quyền chỉ định thầu. Bởi vì nắm quyền, hắn tham ô được chừng 150 triệu, cái này còn không kể cả chưa thẩm tra tài chính. Cái này khó trách, quân đội chuẩn bị đến một hồi vận động đại quy mô rồi hả? Diệp Khai hỏi. Quy mô khẳng định nhỏ không được, nhưng cụ thể muốn truy cứu bao nhiêu người, còn đợi thương thảo, dù sao quân đội không chút nào có thể loạn. Một khi loạn không dễ thu thập. Nhị lão gia tử cau mày hồi đáp. Hiện tại cũng đang suy nghĩ giết mấy con gà, dọa một đám khỉ, tối đa là vậy. Diệp Khai nghe xong, ngược lại không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, hôm nay cao tầng trong quân tồn tại một bộ phận thối nát. Chỉ có điều thế lực trong quân những người này đã thâm căn cố đế, đuôi to khó vẫy, nếu như không có một danh mục phù hợp, cao tầng cũng không muốn động đến bọn hắn. Dù sao muốn hạ bọn hắn tuy không dễ dàng, nhưng không phải làm không được, nhưng sau đó sẽ thương gân động cốt phương diện khác, cái này mới khiến người đau đầu. Vấn đề quân đội từ xưa đến nay rồi. Nhị lão gia tử nâng lên chuyện này, cũng nhớ tới thời điểm trước kia. Lúc vừa kiến quốc cũng từng có qua. Năm đó nước Cộng hòa thành lập, quân đội từ nông thôn đi vào thành thị, số lượng cán bộ trung cao cấp nhanh chóng tăng nhiều, nhiệm vụ trọng điểm nhất của thời kỳ này là ngăn chặn hủ hóa sa đọa. Từ 1953 năm đến giữa năm 1954, Tổng cục Chính trị trực tiếp thụ lý sư vụ án đảng viên cán bộ phạm pháp loạn kỷ cương, có 30% đều thuộc về vấn đề sinh hoạt hữu hóa. Vào tháng 7 năm 1953 có quần chúng hướng Bành Tổng Tư lệnh phản ánh, có một số cán bộ biểu hiện truy cầu hưởng thụ hữu hóa. Bành Tổng Tư lệnh đã tiến hành phê bình. Không ngờ, ông lại bị phản bác nói, Trung Nam Hải còn lựa chọn và điều động bạn nhảy, chúng ta nhảy khiêu vũ làm điểm văn hóa giải trí, có gì không thể. Bành Tổng Tư lệnh sau đó mới biết được, Cục Cận vệ Trung ương có chọn lựa bạn nhảy cho đồng chí lãnh đạo Trung ương, hơn nữa tiêu chuẩn rất cao, yêu cầu diện mạo thanh tú, thân thể đoan chính, thậm chí có một số nữ đồng chí liên tục hai lần bị gọi về, khiến cho đồng chí quân đội có quan hệ lãnh đạo bất mãn. Về sau, La Tổng Tư lệnh điện báo Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương kiểm điểm về việc tự tiện cho tuyển nữ văn công, đồng thời tiến hành xử phạt. Chuyện này qua đi, Tổng cục Chính trị phái ra tổ xâm nhập trong bộ nội bộ, điều tra hành vi kể công tự ngạo, truy cầu hưởng lạc hữu hóa. Trong vòng nửa năm, tra ra hữu hóa sa đọa trái pháp luật vi cấp binh đoàn 3 người, cán bộ cấp quân đoàn 12 người, cán bộ cấp sư 205 người. Năm đó xử lý những vấn đề này tuyệt đối không nương tay, cần bắt là bắt, cần cách chức là cách chức, cần tử hình là tử hình, không hề trở ngại. Nhị lão gia tự nhớ tới tình huống ngay lúc đó. Quân đội vừa ra khỏi chiến tranh, chỉnh đốn vẫn rất khắc nghiệt, không giống hiện tại, thời kỳ hòa bình quá lâu, kỷ luật cũng rời rạc, nhân tình mạnh hơn pháp luật, một khi phải xử lý cán bộ cao cấp, một đám nhảy ra biện hộ thật khiến người đau đầu vô cùng. Sau sự kiện 931, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quân đội. Vào năm 1975 năm, đồng chí Phương Hòa bắt đầu tiến hành chỉnh đốn. Trong hội nghị quân ủy mở rộng, ông từng nêu lên 5 vấn đề tồn tại. Một là quá đông, năm 1971 toàn quân tổng nhân số so với năm 1959 gia tăng lên 360 vạn. Hai là có chút phân tán. Ba là có chút kiêu căng. Bốn là có chút quan liêu. Năm là có chút biến nhát. Nhị lão gia tự nói. Quân ủy chế định biện pháp chỉnh đốn cụ thể, phổ biến toàn quân chỉnh đốn tác phong kỷ luật. Một bộ phận trái với sẽ bị phê bình cùng xử lý. Những gì tham ô chiếm dụng phải thu lại, nếu tạm thời chưa thể thu lại thì phải giải thích với địa phương. Diệp Khai nghe, liên tục gật đầu, mặc dù hắn không trải qua thời gian này vừa nghe cũng hiểu lớp người năm đó quả thật quyết đoán, cần xử lý là xử lý, không hề cố kỵ. Bất quá sau cải cách, quân đội đấu tranh phản hữu đã cố gắng kiến thiết thành pháp chế, gắn tới chế độ pháp trị, dự phòng hữu hiệu. Giai đoạn hiện nay, kinh tế thị trường khiến cho quân nhân gặp phải rất nhiều tệ nạn, hành vi quân đội tham ô, nhận hối lộ càng lúc càng nhiều. Từ đầu năm 1982 đến cuối năm 1983, toàn quân tổng cộng tra ra đại án 174, chủ yếu liên quan đến buôn bán, đút lót nhận hối lộ, tham ô trộm cướp, lừa dối, kinh thương phi pháp, trốn thuế lậu thuế. Cho tới bây giờ, toàn quân xét xử đã mấy trăm cán bộ cấp sư, trong đó vì còn tại ngũ chiếm 2/3. Lãnh đạo cán bộ tới gần xuất ngũ chiếm gần 1/2, trưởng phòng chiếm hơn 1/3. Mấu chốt vẫn là những ngành quan trọng. Nhị lão gia tự nói. Đối mặt loại tình huống này, quân ủy tận sức chữa tận gốc, đầu tiên làm tốt trong sạch hóa bộ máy chính trị, sau đó mới được là nhằm vào vấn đề cá nhân tiến hành xét xử. Cháu thấy vấn đề chủ yếu vẫn là muốn thanh trừ một số thế lực không ổn định trong quân A. Diệp Khai đưa ra quan điểm của mình. Nhị lão gia tử nghe xong, cười nói. Nguyên nhân này ít nhiều cũng là có. Dù ông không nói rõ, nhưng ý tứ trong đó vẫn là rất rõ ràng. Nhiệm kỳ mới sắp tới, các phương diện thẩm thấu đối với lực lượng quân đội đều đang âm thầm tiến hành, ai cũng muốn nắm súng vào tay mình nên nhị lão gia tử cũng tế lên đại sát khí. Nếu mọi người có chút không an phận, như vậy trước hết làm một vòng nhi phản hữu A, chỉ cần là nhân vật không an phận trong quân sẽ không khó tìm ra tật. Vấn đề tham nhũng chỉ là một trong số đó, hơn nữa những thứ khác liên quan đến cơ mật quân sự hoặc là an toàn quốc gia, muốn bắt mấy điển hình đập vỡ uy phong, thật sự là chuyện quá đơn giản tình.